Vô thượng sát thần, chương 674, mạng ngươi, ta muốn. Góc truyện audio.com, chấm, nguyện cực chịu thua, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được cỗ sát ý đáy mắt La Phong. Lần này buông tha hắn, lần sau hắn có khả năng chưa hẳn sẽ bỏ qua bản thân. Mặc dù hắn không đem bản thân xem như người huyết lâu, nhưng hiện tại hắn vẫn nắm giữ huyết lâu lệnh bài. Từ một phương diện mà nói, hắn vẫn là người huyết lâu. Pháp tắc sinh tồn huyết lâu hắn rất rõ ràng, so với bên ngoài càng tàn khốc hơn rất nhiều. Từ sát vương thí luyện liền có thể nhìn ra một chút. Bát trưởng lão cau mày một cái, tiểu tử này thậm chí ngay cả mặt mũi hắn cũng không nguyện ý cho. Toàn bộ huyết lâu lại có bao nhiêu người dám không cho hắn mặt mũi? Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này cũng quá không biết điều, nếu như đáp ứng yêu cầu bát trưởng lão, đây chính là tương đương với nhận bát trưởng lão một cái nhân tình đó. Bọn hắn không biết là ở trong mắt Tiêu Phàm, nhân tình bát trưởng lão với hắn mà nói căn bản không đáng dùng. Hắn chỉ muốn đem nguy hiểm bóp chết bên trong cái nôi mà thôi. Huyết Tâm Lạc sắc mặt xám trắng, đột nhiên mở miệng nói, U Linh. Còn không cùng bát trưởng lão xin lỗi. Xin lỗi, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía bát trưởng lão nói. Nếu như là ta thua, bát trưởng lão sẽ thay ta cầu tình sao? Sẽ không, bát trưởng lão chém đinh chặt sắt nói ra. Mặc dù trong mắt hắn, hoàn thành nhiệm vụ tứ tinh xem như thiên tài, nhưng vẫn so ra kém một chiến đế cường giả có sẵn. Dù sao, tiềm lực vẫn chỉ là tiềm lực, rất có thể tùy thời vẫn lạc. Đúng vậy, người sẽ không, như vậy vì sao xin tha cho hắn? Đương nhiên, lấy thực lực bát trưởng lão dạng này, ta một tên tu sĩ chiến hoàng cảnh chỉ là sâu kiến mà thôi. Cũng không có quá nhiều quan tâm, Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Trải qua quá nhiều, Tiêu Phàm cũng biết rõ thế giới này tàn khốc. Nhưng hắn vẫn có chuẩn tắc làm người của hắn. Một người muốn hắn chết, Tiêu Phàm sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Bát trưởng lão sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia không thích nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nhưng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa. Chỉ thấy hắn toàn thân sát khí nở rộ, đi từng bước một hướng La Phong nói. Ngươi thiếu nợ ta một mệnh, ngươi không nguyện ý cho. Vậy ta liền tự mình tới cầm, Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, nhiệt độ bốn phía đều giảm xuống mấy độ, những người khác nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này nói cái gì, hắn nghĩ tự mình lấy tính mệnh La Phong là chiến đế sơ kỳ, người một tên tiểu tử chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng dám phát ngôn bừa bãi, muốn lấy sinh mệnh cường giả chiến đế, U Linh, Huyết Tâm Lạc vội vàng ngăn cản. Nhưng Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, tiểu tử rất ngạo khí. Trong lòng bát trưởng lão hơi kinh hãi, hắn cũng bị khí thế Tiêu Phàm trấn nhiếp, cực kỳ thưởng thức nói. Nhưng hắn vẫn cho rằng Tiêu Phàm quá mức cuồng ngạo, chênh lệch một đại cảnh giới, ba tiểu cảnh giới, đây là một cái lệch trời căn bản không thể vượt qua. Ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? La Phong lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà, nhìn thấy bát trưởng lão trầm mặc không nói. Hắn cũng biết bát trưởng lão ngầm đồng ý cho bọn hắn chiến đấu. Nếu như ta có thể giết hắn, ngươi còn muốn ngăn ta? Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão nói. Một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ trong tay Tiêu Phàm bắn ra. Xông thẳng đến bát trưởng lão, làm càn, những người khác thấy thế. Còn tưởng rằng Tiêu Phàm ra tay với bát trưởng lão, nhao nhao gầm thét, còn có mấy người hướng thẳng đến Tiêu Phàm, dám động thủ với bát trưởng lão. Tiểu tử ngươi là muốn chết sao? Dừng tay, nhưng mà, đột nhiên một tiếng vang gầm lên, một cỗ ý chí uy áp bàng bạc bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Đám người không biết vì sao, tất cả đều hướng bát trưởng lão nhìn lại. Lại phát hiện trong tay bát trưởng lão cầm lấy lông vũ ánh lửa lập lòe. Giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, yêu diễm vô cùng, Phượng Vĩ Hỏa Vũ, có mấy người kêu lên sợ hãi, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, con ngươi rung động không thôi. Phượng Vĩ Hỏa Vũ đối với chiến hoàng cảnh trung kỳ mà nói. Đây chân chính là nhiệm vụ ngũ tinh, cơ hồ là nhiệm vụ gian nan nhất trong vòng thứ hai. Lại bị hắn hoàn thành, tu vi chiến hoàng cảnh lại có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh. Vô luận là ở đâu đều là đỉnh cấp thiên tài. Phóng nhãn khắp tam đại sát thủ tổ chức cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát trưởng lão tâm hơi hơi rung động một cái. Hắn phát hiện bản thân nhìn không thấu Tiêu Phàm. Một người có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh, chắc chắn được huyết lâu trọng điểm vun trồng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, địa vị hắn trong huyết lâu tuyệt đối sẽ không thua hắn. Nghĩ vậy, bát trưởng lão hít sâu một cái nói. Không ngăn cản ngươi, đã thật lâu không có sự tình có thể xúc động tiếng lòng bát trưởng lão. Nguyên bản hắn nghĩ người có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh lần này cũng chỉ có chiến vô cực và huyết vô tuyệt mà thôi. Nhưng chiến vô cực và huyết vô tuyệt là người nào? Bọn hắn rất rõ ràng. Đây chính là lâu chủ huyết lâu tương lai. Vô luận thân phận cùng địa vị đều không phải trưởng lão bọn hắn có thể so sánh. Huyết lâu khác biệt với những tổ chức khác, cơ hồ lâu chủ là một người độc tài. Chớ nhìn bát trưởng lão trước mặt người khác uy phong lẫm lẫm. Cao cao tại thượng, nhưng chỉ cần lâu chủ ra lệnh một tiếng. Hắn liền cái gì đều không phải. Một người có thể ngang bằng với chiến vô cực và huyết vô tuyệt. Mình nếu chèn ép hắn, nếu để cho trưởng lão khác biết thì hắn sẽ rất phiền phức. Như thế tốt lắm, Tiêu Phàm gật đầu, được bát trưởng lão trả lời chắc chắn. Lần nữa quay đầu nhìn về phía La Phong, cười gằn nói, mạng ngươi, ta muốn rồi, toàn thân La Phong run lên. Chẳng biết tại sao, thanh niên mặc áo đen trước mắt này rõ ràng chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng trong lòng hắn lại có một loại sợ hãi nồng đậm. Loại sát ý lạnh như băng này dù trên người chiến vô cực và huyết vô tuyệt hắn cũng chưa từng cảm thụ qua. Thậm chí trên người một đám trưởng lão cũng không có cảm thụ qua. Chỉ có đã từng, lâu chủ, ngươi là lâu chủ nào? Đột nhiên, La Phong nhớ tới một đạo thân ảnh. Kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, ta không biết cái gì lâu chủ, ta chỉ biết ngươi phải chết. Tiêu Phàm từng bước một hướng về La Phong đi đến. Mỗi một bước, khí thế trên người liền leo lên mấy phần. Tứ trọng sát phạt chi ý hiển hiện ra, hình thành sát phạt phong bạo khủng bố. Dù là một đám chiến đế cường giả huyết lâu cảm nhận được cỗ sát ý ngập trời này cũng bị dọa cho phát sợ. Tứ trọng sát phạt chi ý, huyết tâm là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Thì ra là thế, bát trưởng lão mị mị hai mắt. Hắn rốt cục biết Tiêu Phàm vì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh. Tại chiến hoàng trung kỳ có thể lĩnh ngộ tứ trọng sát ý. Chiến lực hắn đã có thể so với tuyệt thế chiến hoàng. Mặc dù hồn lực so ra kém tuyệt thế chiến hoàng nhưng trong nháy mắt bộc phát không thể yếu hơn tuyệt thế chiến hoàng là bao. Chỉ là trong lòng bọn hắn không hiểu, Tiêu Phàm tiềm lực to lớn như thế, làm sao trước kia không có tiếng tăm gì? Chẳng lẽ hắn cùng lâu chủ thực có quan hệ? Hẳn không phải là cùng lâu chủ có quan hệ. Lâu chủ biến mất đã nhiều năm, bất luận kẻ nào cũng không tìm ra hắn. Bát trưởng lão lắc đầu nói. Sau đó đột nhiên nhìn về phía huyết tâm lạc nói. Ngươi biết hắn, hắn gọi U Linh, mấy tháng trước hắn dùng 3 tháng thời gian ngắn thắng được sinh tử đấu trường trăm thắng liên tiếp. Huyết tâm lạc gật đầu, về phần cái khác hắn biết rõ không ít, nhưng không có ý định nói tiếp. Thời gian 3 tháng thắng được trăm trận liên tiếp, há không phải so với Lãnh Tiếu Nhận còn lợi hại hơn. Trong lòng bát trưởng lão hơi kinh hãi. Hít sâu một cái nhìn về phía xa. Ha ha, ngươi muốn giết ta, cho dù ngươi lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, không kém gì tuyệt thế chiến hoàng thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi chỉ như giết bọn heo chó. Lúc này, La Phong đột nhiên tùy tiện cười to dữ tợn, như một con sói nhào về phía Tiêu Phàm. Cách chương.